Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 273, thực nhân ma. Trong đêm tối Evi ngươi bộ lạc đài cao giao lộ đã bắt đầu phong tỏa. Các thú nhân làm ra một số dùng để ngăn cản vào miệng hàng rào, tương đương rắn chắc, dùng để phòng bị một số thập phần cường đại dã thú. Vui vẻ lên chút. Cybertron, ta cam đoan, Selena hội phục hồi như cũ. Không bao lâu, Đường Ninh vỗ bên cạnh thánh kỵ sĩ phía sau lưng, an ủi đối phương, ánh mắt đánh giá hắc ám con đường. Mảnh này kỳ lạ rừng rậm đến ban đêm một mảnh đen kịt. Đường đi cơ hồ khó mà phân biệt, tùy tiện gạch có khả năng lạc đường. Cybertron không rõ ràng Đường Ninh dẫn hắn đêm khuya tiến vào mảnh này đặc thù rừng rậm nguyên nhân. Bởi vì Selena sự tình tâm tình của hắn tương đương hỏng bét. Nghe được người tuổi trẻ hứa hẹn, cuối cùng gạt ra một chút nụ cười, vị kia lão tổ trưởng nói qua ban đêm tốt nhất đừng rời đi bọn họ. Đài cao, đừng có gấp, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Mà lại những cái kia nửa sống nửa chín thịt nướng dù sao cũng phải tiêu hóa một chút. Nếu không ngươi sẽ chịu không nổi. Ngươi dạ dày cũng không giống như thú nhân mạnh như vậy kiện. Đường Ninh nhìn chăm chú lên dưới. Chân, dạo bước tại thạch lâm bên trong. Thánh kỵ sĩ theo ở phía sau. Ở ngực huy chương bắt đầu lóe ra hào quang nhỏ yếu. Là giàu có địch ý siêu tự nhiên lực lượng. Không giống với đã từng huy chương, làm thánh quang huy chương cấp bậc đến kim kiếm huy chương đính phong thời điểm có thể phân biệt. Địch bạn siêu tự nhiên lực lượng, cúi đầu nhìn lấy ở ngực huy chương, Cybertron nhẹ giọng ra hiệu, phụ cận gặp nguy hiểm. Không sai, cái này đại biểu chúng ta cách mục tiêu đã tướng khi tới gần. Đường Ninh đưa tay đẩy ra một đám bụi gai. Thấy được một đầu toàn con đường mới. Con đường này bị khóm bụi gai ngăn trở. Lít nhà lít nhít khóm bụi gai che chắn hạ không ai có thể phát hiện đầu này bí mật thông đạo. Trừ phi có người sớm cáo chi qua. Anduin thúc thúc đem đầu này mật đạo nói cho hắn. Cybertron ngoài ý muốn nhìn lấy cái thông đạo này. Đi theo phía trước người trẻ tuổi tiến vào. Huy chương lấp lóe quang mang càng thêm kịch liệt. Thậm chí có thể nghe được một số thanh âm rất nhỏ. Đó là một loại nào đó sinh vật tiếng bước chân âm. Đi tới đầu này bí mật cuối lối đi. Nhìn thấy một chỗ ở vào cực lớn trên măng đá động huyệt. Trong huyệt động có yếu ớt ánh sáng soi sáng ra đến. Thanh âm biến càng thêm rõ ràng. Cũng không phải là độc thân. Tựa hồ có rất nhiều sinh vật tồn tại. Đường Ninh ra hiệu thánh kỵ sĩ điểm nhẹ, ghé vào miệng huyệt động thượng khán đi vào. Trong huyệt động tình hình nhượng Cybertron tương đương chấn kinh. Ở loại địa phương này lại còn cất giấu kinh khủng thực nhân ma. Thực nhân ma, chỉ có tại Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên có thể nhìn thấy loại sinh vật này thân ảnh. Bọn họ hình thể to lớn tráng kiện, so cường tráng nhất thú nhân còn cao lớn hơn lời. Bọn gia hỏa này bình thường hội lấy một số dã thú hoặc là thú nhân làm thức ăn vật. Hung tàn chi cực, bất quá bọn hắn có tương đối lớn nhược điểm. IQ thấp dưới, thậm chí cùng 10 tuổi tiểu hài tử không có khác nhau. Tính khí nóng nảy, bất quá những cái này tên ngu xuẩn ở trong tổng có một ít đặc thù tồn tại. Những cái này đặc thù gia hỏa tuy nhiên đồng dạng IQ thấp dưới. Nhưng trời sinh có một ít tương đương kỳ lạ ma pháp. Được xưng là thực nhân ma ma pháp sư. Thực nhân ma thọ mệnh tương đối dài. Bình thường sẽ đạt tới 100 năm trở lên. Những cái này tên ngu xuẩn 2-3 người tụ tập cùng một chỗ sinh hoạt. Bởi vì họ hàng gần sinh sôi nguyên nhân. Bọn họ lời trẻ sơ sinh vừa ra đời liền sẽ chết yểu. Có thể thời gian dài còn sống sót chỉ là số rất ít. Thực nhân ma ngồi tại trước đống lửa. Trên đống lửa mang lấy một cỗ thi thể. Đó là một con dã thú thi thể. Bọn họ đang đồ nướng nói chuyện với nhau. Bọn họ không có tiếng nói của chính mình. IQ thấp hạ chủng tộc không đủ sáng tạo tiếng nói của chính mình. Cho nên sử dụng thú ngữ. Bọn họ đang nói cái gì? Cybertron nhỏ giọng hỏi, nếu như có thể nghe hiểu bọn gia hỏa này mồm miệng không rõ lời nói, ta cũng có thể trở thành lời nói chuyên gia. Đường Ninh bất đắc dĩ hướng thánh kỵ sĩ phàn nàn, tiếp xuống ngươi có tương đương lớn lên một đoạn thời gian tiến vào sào huyệt của bọn hắn tìm kiếm một vật, một đầu vàng kim yêu đái. Vậy còn ngươi? Cybertron tương đương bất mãn. Cái này nhiệm vụ nhìn cực kỳ nguy hiểm. Đường Ninh không có trả lời thánh kỵ sĩ. Đi ra ngoài, đứng tại miệng huyệt động bên trên. Hét lớn. Pando, ngươi đến nhìn một chút lão bằng hữu của ngươi. Thánh kỵ sĩ không nghĩ tới Đường Ninh lại đột nhiên lao ra. Địch nhân như vậy một khi chọc cũng không phải chuyện tốt. Nhìn, có một con khỉ đưa tới cửa. Một tên thực nhân ma dùng mơ hồ không rõ nói lắp hưng phấn hô to, thịt của bọn hắn so với những cái này dã thú có thể non nhiều. Im miệng, ngu xuẩn, hắn biết tên của ta. Pando dùng giống thạch ép một dạng cực lớn quyền đầu trọng kích đồng bạn đầu. Cực lớn trong mắt nhìn chăm chú lên cửa động thân ảnh đứng dậy, hầu tử cũng không biết nói chuyện. Là thú nhân. Người nhỏ bé thú nhân, bị trùng điệp giáo huấn về sau thực nhân ma tiếp tục dùng mơ hồ không rõ nói lắp lặp lại, chúng ta có thể thêm đồ ăn. Lần này Đường Ninh đi vào trong huyệt, động, bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn, nhún vai, Pando, Anduin thúc thúc để cho ta hướng ngài vấn an. Anduin, tái diễn cái tên này, Pando lâm vào trầm tư. Bên cạnh thực nhân ma lộ ra tương đương hưng phấn, nóng lòng muốn thử, chúng ta phải nắm lấy cái này người nhỏ bé thú nhân. Không qua da của hắn nhìn có chút đặc thù, không phải lục xác, một người đồng bạn khác lại một lần nữa dùng thạch ép lớn quyền đầu trọng. Kích đồng bạn đầu, ngu xuẩn, là một con khỉ, không có lông hầu tử, cũng không phải thú nhân. Pando bỗng nhiên kêu sợ hãi cắt ngang hai vị đồng bạn nói chuyện với nhau, phẫn nộ nói, Anduin, đáng chết thú nhân hắn lừa gạt ta, hắn lừa gạt đi ta bảo thạch, ta muốn giết hắn, không sai, bảo thạch ngay tại trên người của ta. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một cái đá quý màu xanh lam, tay cỡ bàn tay, hào quang sáng tỏ lấn át đống lửa. Nếu như muốn cầm thì tới đi. Hắn quay người rời đi động huyệt. Pando dùng xong quyền trọng kích hai vị đồng bạn đầu. Ngu xuẩn. Nhanh lên bắt lấy cái này đáng chết hầu tử. Cầm lại thuộc về ta khối kia bảo thạch. Anduin xem như thú nhân lãnh tụ thời điểm đã từng lợi dụng lừa gạt phương pháp cướp đi thực nhân ma bảo vật chúc phúc trên đai lưng bảo thạch. Đầu này đai lưng đại biểu quyền lực. Là thực nhân ma lãnh tụ thân phận tượng trưng, mà Pando đã từng là thực nhân ma lãnh tụ, là hắc thiết đại lục ở bên trên không thể coi thường một cỗ lực lượng khổng lồ. Anduin cướp đi bảo thạch, chúc phúc đai lưng đã mất đi vốn có ý nghĩa tượng trưng. Bởi vậy Pando đã mất đi đối thực nhân ma thống trị, giải trừ đối Gru khác bộ tộc thống trị uy hiếp. Thực nhân ma lãnh tụ đối Anduin tràn đầy cừu hận. Thực nhân ma nhóm đuổi theo ra động huyệt. Cybertron phải nắm chắc thời gian. Tiến vào động huyệt. Động huyệt cũng không phải là rất sâu. Rất mau nhìn đến động huyệt dưới đáy. Vô số hoàng kim cùng bảo vật lộn xộn chồng chất trong huyệt động bộ. Thực nhân ma tổng là ưa thích thu thập dạng này đồ vật. Cái này vì tìm kiếm tăng lên độ khó khăn. Hắn phải nắm chắc thời gian, nếu không phía ngoài Đường Ninh hội gặp nguy hiểm. Selena bệnh tình còn cần cái này người trẻ tuổi. Cấp tốc tìm kiếm đông lớn vàng hoàng kim tài bảo, kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Một đầu hoàng kim chế tạo cực lớn đai lưng xuất hiện. Đem nặng nề đai lưng vượt trên vai. Cybertron rời đi động huyệt. Hắn đến mau chóng đi giúp Đường Ninh ứng phó những cái kia đại gia hỏa. Bất quá rời đi động huyệt về sau hắn thấy được thần kỳ một màn. một tên thực nhân ma bị kẹt tại một chỗ chật hẹp mang đá ở giữa. Hai tên đồng bạn đang dùng lực tướng kẹp lại thực nhân ma từ mang đá ở giữa khe hở bên trong lôi ra đến. Đường Ninh làm theo ngồi tại trước mặt trên đồng cỏ, thưởng thức ba tên thực nhân ma cử động, đi qua đem cực lớn đai lưng đưa cho Đường Ninh, nhíu mày đánh giá ba tên thực nhân ma, bọn họ vì cái gì sẽ không vứt xuống đồng bạn. Trước bắt lại ngươi, ngươi đánh giá cao sự thông minh của bọn họ, nếu như bọn họ có thể giống như ngươi thông minh, buổi tối hôm nay chúng ta đến bị bọn họ biến thành thịt nướng. Đường Ninh nhún vai, đem cực lớn lam bảo thạch khảm đính vào trên đai lưng. Sau đó vượt ở đầu vai, đây mới là ta nguyện ý làm mồi nhử nguyên nhân. So với trong huyệt động tìm kiếm cái này giống đống rác rưởi một dạng cực lớn bảo vật trồng chất, ta tình nguyện ở chỗ này đùa bọn họ chơi. Cybertron nội tâm cảm nhận được bị vũ nhục ác ý, nguyên bản mới dâng lên hào cảm không còn sót lại chút gì. Thu được chúc phúc đai lưng, có thể làm cho hắc thiết đại lục thực nhân ma lực lượng đứng tại máu tươi thị tộc một bên. Dạng này một cỗ lực lượng không thể khinh thường, mặt đối mặt trên chiến trường nhưng không có người hội có cơ hội đùa nghịch dạng này tâm nhãn. Thực nhân ma chiến sĩ cùng ma pháp sư trên chiến trường tác dụng không thể khinh thường. Vando, thật có lỗi. Ta có thể không có thời gian chờ các ngươi từ khe hở bên trong gạt ra. Đường Ninh cầm hoàn chỉnh chúc phúc đai lưng quay đầu ra hiệu Cybertron, chúng ta đến rời đi. Vando lo lắng kêu to, ngu xuẩn, nhanh lên đem ta kéo ra ngoài. Ta muốn tự tay xé nát đáng chết hầu tử, nắm giữ thực nhân ma lực lượng. Tiếp xuống phải tiếp tục chạy tới ôn dịch hạp cốc. Tìm kiếm vị kia lời nói chuyên gia, thu hoạch hắc thiết đại lục ở bên trên đáng giá tín nhiệm nhất một cỗ lực lượng. Cảm nhận được cảm giác nguy cơ thần bí tổ chức đồng dạng bắt đầu hành động. Thú nhân duy hai cực lớn thành trấn một trong hắc thiết thành xem như Gru khắc bộ tộc lãnh tụ đại. Bản doanh, hùng quan hắc thiết đại lục, giống nhân loại thành thị một dạng huy hoàng. Các thú nhân có thể ở chỗ này tham gia mua bán sinh ý. Đại tù trưởng thiết lập cùng loại với nhân loại quan phương tiền tệ. Lợi dụng quan phương tiền tệ thay thế lấy vật đổi vật ban đầu phương thức. Hắc thiết thành phía chính bắc tọa lạc lấy tượng trưng cho quyền lực hắc thiết bảo. Gru khắc bộ tộc đại tù trưởng A Lỗ Wilker giờ phút này đang đứng tại nghị chính thính bên trong. Tiếp nhận đến từ tầng cao hơn chỉ lệnh. A Lỗ Wilker, đối thủ của ngươi trở về. Ghi lâu tương đương lo nghĩ, tại nghị chính thính bên trong đi tới đi lui. Thần sắc kinh nghi bất định, máu tươi bộ tộc bọn họ không có bị diệt tuyệt. Hiện tại bọn hắn về tới hắc thiết đại lục. Mục tiêu của bọn hắn là các người Gru khắc bộ tộc. Là hắc thiết đại lục quyền thống trị, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. A Lỗ Wilker, Gru khác trong bộ tộc trước mắt lớn nhất trí tuệ thú nhân. Bởi vì qua trí tuệ con người cùng thực lực cường đại trở thành Gru khác bộ tộc đại tu trường. Đồng thời được xưng là hắc thiết đại lục hy vọng ánh sáng. Cũng là trước mắt kiệt xuất nhất Salmon Tế Ti. Nét mặt của hắn tương đối yên tĩnh. Giống hồng bảo thạch một dạng nhãn cầu nhìn chằm chằm đi tới đi lui ghi lâu. Bọn họ hẳn là trở về. Trở lại thuộc tại nhà của bọn hắn, từ nhà của bọn hắn đem bọn hắn đuổi đi. Cái này bản thân là cái cự sai lầm lớn. Ghi lâu dừng bước, chấn kinh nhìn lấy vị này hắc thiết đại lục người thống trị. Không nghĩ tới đối phương sẽ như thế đáp lại. Dựa theo dự đoán của hắn, vị này người thống trị hẳn là thể hiện ra người thống trị uy nghiêm. Lập tức thề muốn đem những cái kia máu tươi thị tộc đám ra hỏa từ hắc thiết đại lục ở bên trên lại. Một lần nữa đuổi đi, hoặc là tiến hành chủng tộc diệt tuyệt thức đồ sát. Ta nghĩ ngươi nhất định nghe không hiểu ta lời mới vừa nói. Ta không ngại lại một lần nữa hướng ngươi cường điệu. Ghi lâu dự định đem sự tình thuật lại một lần. Ta rất rõ ràng ngươi mới vừa nói cái gì. Máu tươi thị tộc trở về. chúng ta đã từng kẻ địch mạnh mẽ nhất về tới Hắc Thiết Đại Lục. Dự định cầm lại thuộc về bọn hắn hết thảy. A Lỗ Wilker thanh âm tương đương to, ngươi không có nghe lầm, lần này ta sẽ không ngăn cản bọn họ trở lại thuộc tại nhà của bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.